Chương 12. Tôi học đàn mỗi ngày một tinh tiến. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó ôm đàn người trước mặt cẩm phu, bàn tay lả lướt dạo trên các phím đàn để nghe ngân lên dưới tay mình những âm thanh mượt mà và tình tứ, tôi nôn nóng tập ngày tập đêm. Nhờ nỗ lực rèn luyện, tiếng đàn của tôi dạo này đã thôi tạch tạch rồi. Ngoài bài hát lạnh lùng và nỗi buồn hoa phượng, tôi đã có thể tự mình mày mò tập thêm vài bản mới. Tôi cũng đã khôn hơn, tôi không đuổi nhỏ Châu chạy có cờ nữa, mà bắt nó ngồi hàng giờ xem tôi biểu diễn tài nghệ, mặc dù ngồi lâu mỏi cẳng, mặt nó sụ xuống một đống. Đô Dê còn nhỏ Thảo hàng xóm, tôi dùng kế điệu hổ ly sơn. Tôi ngoác mồm kêu, Thảo ơi, qua tỷ lá phụ anh với. Không nghe tôi nhắc gì đến chuyện đàn địch, nhỏ Thảo rời chỗ nấp, hí hửng chạy qua. Nhưng hai đứa mới tỉ lá bắt sâu chừng 10 phút, tôi đã kêu nó, thôi, nghỉ giấy lao đi. Và để mặt nó ngồi bệt trên cỏ, tôi quầy quả bước thẳng lại góc giường, lôi ra đàn, giấu trong bụi rậm ra. Tôi cười hì hì trước cặp mắt tròn xoe của nó. Để anh hát phục vụ em nghe nha. Dĩ nhiên là con nhỏ Thảo không còn cách nào khác là gật đầu. Và cũng như bữa trước, trà tấn nó xong, tôi hất hàm hỏi. Hay không? Hay. Thích không? Thích. Nữa không? Nữa. Tôi nói gì nó cũng gật đầu mà sao mặt nó méo xẹo qua. Nhưng mà tôi mặc kệ nó, cứ dốc lòng phục vụ tới bến. Chỉ có Phú ghẻ là không khen tôi. Lâu lâu nó chạy tới kiểm tra, nghiêng tai nghe tôi đàn một hồi rồi khịt mũi. Mày đàn ấy, nghe giống như người ta gõ thùng thiết. Tôi đỏ mặt. Chính mày dạy đàn cho tao chứ ai? Tao đâu có dạy mày như vậy đâu. Vừa nói, Phú kẻ vừa giật cây đàn trên tay tôi. Phải ôm cây đàn như thế này nè. Tôi trố mắt dòm Phú kẻ, cố nhớ kỹ tư thế mẫu mực của nó. Rồi Phú kẻ dạo đàn, cũng những bản nhạc nó dạy tôi. Sao mà tiếng đàn của nó nghe nó ngọt ngào quá thế? Nhìn nó chơi đàn, lòng tôi nôn nao cháy bỏng. Lúc nó gãy ghẻ, bàn tay nó trông xấu xí cục mịch, mà sau khi mà nó chơi đàn, cũng những ngón tay đó lại non thon thả mềm mại xiết bao. Lúc nó chuyển gam, những ngón tay nó đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng như bướm lượn, chứ không có quỳnh quịch vất vả như tôi. Tôi nhìn Phú ghẻ mà nuốt nước bọt, tôi không mong ước gì cao xa. Tôi chỉ ao ước được chơi đàn hay ngang cỡ nó thôi. Đàn ngang cỡ nó, tôi đủ sức khiến Cẩm Phô lé mắt rồi. Cẩm Phô sẽ hết dám chê tôi để móng tay dài nữa. Nó sẽ thèn thùng xin lỗi tôi vì không am hiểu nghệ thuật, tôi đã trót chê tôi ăn ngờ mất vệ sinh. Tôi sẽ tha thứ và an ủi Cẩm Phô. Tôi sẽ bảo, có gì đâu. Nhưng trước sự rộng lượng của tôi, Cẩm Phô càng day dứt. Nó cứ sụp sùi hối hận vì đã lỡ bôi bác một thiên tài âm nhạc như tôi. Cuối cùng, chẳng dừng được, tôi đành phải nâng đàn lên và cất giọng dịu dàng, tôi hát như ru bên tai nó. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì. Những câu chuyện tôi hầm hở vẽ ra trong đầu, nói chung bao giờ cũng tuyệt cả. Nhưng để câu chuyện diễn tưởng đó có thể biến thành sự thật hay không, tôi còn phải lấy lòng Phú ghẻ nhiều hơn nữa. Tôi bảo nó. Mày ngồi đây nghe, tao chạy đi đằng này một chút. Đi đâu vậy mày? Tôi liếm môi. Thì tao chạy đi mua bánh mì cho mày chứ làm gì? Sự tử tế đột xuất của tôi khiến Phú ghẻ cảnh giác. À, mày định giở trò gì với tao vậy? Nói xong, nó chợt hiểu ra, không để tôi trả lời. À, cái thằng này, mày định bắt tao ở lại tập cho mày đàn tới tối chứ gì? Tôi gãi cổ. Tối đâu mà tối, tập tới 6 giờ thôi. 2 giờ đến 6 giờ không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng một ổ bánh mì nhét đầy thịt cũng không phải là thứ dễ từ chối. Nó đủ sức đè bẹp ý chí phản kháng của thằng Phú ghẻ. Lẹ đi! Cuối cùng, Phú ghẻ lao bào. Chị Đại có vậy, tôi cười hi hi và ba chân bốn cẳng phóng dù ra cổng. Nhưng dù trấn áp được con nhỏ Châu, gạt gẫm được con nhỏ Thảo và dụ kỵ được Phú Ghẻ, tài nghệ của tôi rốt cuộc vẫn không thành. Vào một ngày không báo trước, ba tôi đột ngột xuất hiện và ông đứng dạng chân chắn ngang nẻo đường nghệ thuật của tôi. Lúc đó tôi đang ngồi ngoài giường cặm cụi tập đánh nhịp theo cuốn tự học guitar. Cái gì đây? Ba tôi ném cuốn tập xuống trước mặt tôi đánh xoạch một cái, giọng bốc lửa. Tôi tái mặt nhận ra đó là cuốn bài tập vật lý của tôi. Thời gian gần đây do mải mê tập đàn, tôi chẳng buồn ngó ngàng gì đến bài vở. Chiều nào tôi cũng lẻn ra giường ngồi gãy chách chách. Sáng vô lớp, tôi xách cuốn tự học guitar theo nhờ Phú Ghẻ phụ đạo. Không học bài cũng không chú ý nghe giảng. Tôi đã dốt lại càng dốt. Nhưng tôi ỷ lại có Phú Ghẻ bên cạnh, đó là ông thần hộ mạng của tôi. Hôm nào có bài tập, tôi photocopy bài làm của nó thoải mái, do vậy mà tôi thoát hiểm nhiều lần. Nhưng hôm làm bài kiểm tra môn vật lý vừa rồi, cái thằng Phú Ghẻ chơi tôi một vố đau điếng. Nó thình lình nghỉ học, bỏ về quê ăn dỗ. Trong khi nó ngồi rung đùi ở nhà ông cậu nó và đớp hết món xôi đến món gà, thì tôi ngồi trong lớp gặm cán giết, hệt như là con chó gặm xương. Môn toán tôi học còn đỡ đỡ, chứ vật lý giấy hóa học thì tôi cạch mặt từ lâu rồi. Đã vậy gần đây tôi mê môn nhạc lý hơn môn vật lý, nên bài tập kiểm tra đối với tôi chẳng khác nào cánh rừng phi châu, chẳng biết đường vô chỗ nào, lối ra ở đâu hết. Tôi xoay ngoan xoay dọc cái đề bài một hồi, và cuối cùng tương đại một vài dòng gọi là cho có với người ta. Chính nhờ sức lao động mà tôi bỏ ra thì nghịch ngoạc vài dòng làm mẫu đó, bài làm của tôi được lãnh một gậy thay vì lãnh trứng gà như trước nay. Tôi đã giấu cuốn tập vật lý có cái thành tích mới nhất đó vào sâu trong ngăn bàn, tận dưới đáy chồng tập, không hiểu sao ba tôi lại mò ra được chứ. Biết sao quả tạ đang chiếu, tôi cúi gầm mặt nín tin. Nhưng ba tôi không giống ba người khác. Tôi cãi, ông tức đã đành, tôi nín, ông càng tức hơn. Thế tôi ngồi im lìm chịu đựng, ông lại gầm lên. Mày học hành như vậy đó hả? Cái thằng đầu bọ kia! Vừa nói, ông vừa tiến lại gần tôi, và khi nhắc thấy cuốn tự học guitar nằm kế chân tôi, ông liền cúi xuống dỗ ngay lấy. Học bài thì không lo, lo học guitar. Rồi ông gằn từng tiếng. Nè, học guitar nè, tự học guitar nè. Cứ một tiếng nè lại kèm theo một tiếng soạt. Ông nè chừng 5 tiếng, cuốn sách của tôi đã rách tan ben. Ông ném cuốn sách lên không trung, giấy vụn bay như bươm bướm. Cũng như chưa đã giận, ông hầm hầm giật phắt cây đàn trên tay tôi. Thoạt đầu tôi định níu lại, nhưng rồi không đủ can đảm, tôi đành buông tay phó mặc cho số phận. Ba tôi xách cây đàn guitar đi về phía hàng rào kế con hẻm và dang thẳng cánh quật nó vào trụ cổng bằng sắt. Tôi ngồi một chỗ hồi hộp theo dõi cơn phẫn nộ của ba tôi. Nhưng đến khi ông hai tay nắm lấy cây đàn giơ lên cao khỏi đầu, chuẩn bị quật xuống, tôi không đủ bình tĩnh để chứng kiến hành động đó. Tôi nhắm mắt lại và run lên khi nghe cây đàn kêu lên răng rắc trước khi tan ra thành từng mảnh. Hạ thủ xong cây đàn, ba tôi lẳng lặng bỏ vào nhà. Từ lúc giật cây đàn trên tay tôi đến lúc hủy diệt nó, ông Tịnh không nói lấy một câu, chỉ có mặt ông đầy dông bão. Tôi ngồi lại ngoài giường, lòng đau như xé. Hôm nay ba tôi trước sau không động thủ với tôi. Tôi chẳng lãnh một cú thiết cước nào vào hạ bàn, nhưng không vì vậy mà người tôi ít đau hơn. Thậm chí so với nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần này đó, xem ra nó còn lớn lao hơn nhiều. Lúc nãy khi nghe những tiếng răng rắc vang lên, tôi tưởng không phải là cây đàn, mà chính là trái tim tôi đang rạn dở. Thế là mộng ước của tôi trong phút chốc bỗng tan thành mây khói. tôi chẳng bao giờ trở thành tay chơi guitar ngang tầm cả vú ghẻ cả. Tôi cũng chẳng có dịp nhờ cây đàn nói hộ lòng tôi trước mặt Cẩm Phô nữa. Trong lúc tôi đang ngồi ủ rũ trong bóng chiều chập choạng, mặt mày đờ đẫn như một con gà toi, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân lạo xạo, rồi giọng nhỏ châu sát bên tai. Anh hai, anh hay làm gì mà ngồi buồn thiêu vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì nhỏ châu đã phát hiện ra những mảnh đàn dở. Nó hạ giọng xuống. Bà vừa ra đây hả, anh hai? Tôi nghiến răng. Chứ còn ai nữa? Bà biết anh tập đàn từ lâu rồi chứ bộ. Câu nói không đầu không đuôi của nhỏ châu khiến tôi phải hỏi lại. Mày nói vậy nghĩ là sao? Giọng nhỏ châu trầm ngâm. Kỳ quá ha. Sao mấy hôm trước á, bà chẳng nói gì, hôm nay tự dưng lại đập cây đàn của anh hai vậy? Thắc mắc của nhỏ châu khiến tôi ngậm tâm. Tôi len lén chộp cuốn bài tập vật lý đang lăn lóc trên cỏ, nhét vào túi quần và đứng dậy bỏ đi một mạch. Nỗi khổ của tôi không dừng lại ở đó. Tục ngữ có câu, nạn dịch chưa qua, nạn gà đã tới. Sáng hôm sau vô lớp, tôi mới rầu rĩ kể cho Phú Ghẻ nghe về tai nạn nghệ thuật của tôi hồi đầu giờ, và nó chưa kịp chia buồn cùng tôi. Cuối giờ, tôi đã gặp một chuyện không may khác, còn rùng rợn hơn. Lúc chuông reo vang hết giờ, tôi và Phú Ghẻ đang lây quay lấy xe ngoài bãi. Liền móm thình lình chờ tới và nhìn tôi nhe răng cười. Anh Chuẩn, chè bà Thương dạo này ngon quá hen. Câu hỏi đột ngột của Liên Móm làm tôi đứng chết chân. Phú Ghẻ vốn là đứa lanh lẹ, nhưng trước cú tấn công bất ngờ này cũng đành đực mặt ra, chưa kịp nghĩ ra cách nào giải dây cho tôi. Cũng may mà Liên Móm không đến nỗi thất nhân ác đức cho lắm. Thấy tôi sượng sùng, mặt đỏ tới mang tai, có vẻ như sắp sửa ngã lăn quay ra giữa sân trường. Nó thì thêm một tiếng nữa và dắt xe đi thẳng. Liên Móm đi cả buổi rồi, tôi vẫn chưa hết thẫn thờ. Tôi kéo tay Phú Ghẻ nép vào phía tường rào, chờ đến khi tụi 10A2 về hết rồi, hai đứa mới tập thò dẫn xe ra. Tôi đạp xe bên cạnh Phú Ghẻ như người mộng du. Cứ nghĩ đến chuyện Liên Móm đã biết tổng tòng tông cái trò hẹn hò bí mật của tôi với Cẩm Phô, người tôi nóng bừng và ngứa ngáy chứ có hàng ngàn con kiến đang bò tới bò lui trong người. Một mình con nhỏ miệng móm đó biết, tôi đã muốn rỡn gai ốc. Đứa nó cao hứng đi kể cho toàn trường nghe, chắc tôi phải nhảy xuống sông. Mà ai chứ con Liên Móm á, thì dám công bố tội lỗi của tôi trước bàn dân thiên hạ lắm. Cái miệng của nó cứ lách chách suốt ngày à, gặp những chuyện giật gân như thế này, dễ gì nó chịu để yên chứ. Cứ nghĩ đến diễn ảnh kinh hãi đó, bụng tôi lại giật thon thót. Lạ quá mày hét. Phú Ghẻ lên tiếng phá tan sự im lặng. Lạ chuyện gì? Tôi hỏi lại dù thừa biết Phú Ghẻ định nói gì. Thì chuyện vừa rồi đó, tại sao nhỏ Liên Móm lại biết được chuyện riêng của tụi mày chứ? Tôi chép miệng. Chắc là Cẩm Phô nói. Cẩm Phô? Phú Ghẻ sửng sốt. Chứ còn ai nữa? Tôi nhún vai, chỉ có nó là người trong cuộc thôi. Không phải đâu, mày ngốc quá đầu bọ. Phú Ghẻ kêu lên. Chính vì nó là người trong cuộc, nên không có ngu gì mà nó nói ra chuyện đó đâu. Bị Liên Móm hạ một đòn nhầm ngay trong nguyệt, đầu óc tôi đâm ra hồ đồ, mất hết sáng suốt. Từ nãy đến giờ, tuy không nói ra, nhưng tôi cứ đinh ninh Cẩm Phô chính là thủ phạm xì ra chuyện này. Và tôi oán nó thấu xương. Bây giờ nghe Phú Ghẻ phân tích, tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Ừ hen, chuyện hò hẹn trong quán bà Thường mà dở lỡ, đâu phải riêng tôi cảm thấy nhột nhạt. Cẩm Phô là con gái mà, nó còn mắc cỡ hơn tôi gấp bội lần nữa. Hơn nữa, rủi mà chuyện này đến tai bà mẹ nó, chắc chắn nó sẽ bị treo lên xà nhà 3 ngày 3 đêm lơ lửng như con cá khô. Như vậy, dạy gì mà nó hở môi cho con Liên Móm biết chứ. Nhưng nếu Cẩm Phô không nói ra thì ai nói? Ngẫm nghĩ một hồi, tôi liếc Phú Ghẹ. Hay là mày nói? Tao? Tại sao tao nói? Thì mày suy ra chuyện này chứ sao? Đừng có giỡn nha mày. Tao nói thật chứ giỡn chơi gì? Tôi sầm mặt. Không phải Cẩm Phô thì là mày nói chứ còn ai nữa? Thấy mặt mày tôi bắt đầu hình sự, Phú Ghẹ giạt xe ra xa và kêu lên. Tao không có nói hả nghe? Chính mày! Tôi khăng khăng. Phú Ghẹ nhăn nhó. Tao nói ra để làm gì? Ai biết? Giọng tôi vẫn lạnh băng. Trời ơi là trời, cái thằng đồ bò này! Phú Ghẹ kêu trời đề vẻ oan ức, nhưng trước thái độ đổi bạn thành thù của tôi, nó không dám sắp lại gần. Nó chỉ lượn lờ xa xa, miệng không ngớt than vãn. Tao mà nói, thề với mày, Hà Bá rút cẳng tao liền. Nghe nói lẳng nhặng suốt, tôi phát bực. Mày có câm họng lại cho tao nhờ không? Ngoài mày và Cẩm Phô ra, còn ai biết chuyện bí mật này nữa? Còn! Phú Ghẹ sáng mắt lên. Còn cái mốc gì? Phú Ghẹ cười tươi như hoa. Còn thằng Cường nữa chi? Mày quên hả? Phú Ghẹ làm tôi chưng hửng. Không hiểu sao một nhân vật quan trọng như thằng Cường bỗng dưng tôi lại quên bẵng chứ. Chính nó mới là người nắm giữ bí mật của tôi hơn ai hết. Cường không những biết rõ tôi và Cẩm Phô hẹn nhau trong quán bà Thường, mà nó còn biết tụi tôi hẹn nhau mỗi tuần mấy lần. Mỗi lần bắt đầu từ mấy giờ, mấy phút, mấy giây nữa, Phú Ghẻ mà không tiết lộ chuyện này ra, thì thủ phạm nhất định là thằng Cường, chứ không còn ai khác. Về nhà, ăn qua loa vài chén cơm, tôi phóng ngay đến nhà thằng Cường, bỏ cả nghỉ trưa. Cường đang nằm trên bộ phản nghe nhạc. Thế tôi, nó nhõm dậy cười toe. Tối nay hẹn với em nữa hả? Dẹp. Tôi vào đề ngay. Tao định tới hỏi tội mày nè. Tội gì? Cường rụt chân lại. Tôi quắt mắt nhìn nó. Mày nói gì với con nhỏ liên móm vậy? Cường ngơ ngác. Tao có nói gì đâu. Không nói, sao nó biết? Biết chuyện gì? Bộ tịch ngây thơ của Cường càng khiến tôi điên tiết. Tôi gầm lên. Thì chuyện tao với Cẩm Phô gặp nhau trong quán bà Thường, chứ chuyện gì nữa? Mày đừng có giả bộ. Trời đất! Cường giơ tay tay lên trời. Ai thèm giả bộ với mày làm gì? Nếu mày không nói, thì tại sao con liên móng lại biết? Mắt tôi vẫn long sòng sọc. Cường vẫn một mực kêu oan. Tao không có nói thiệt mà. Có thể nó biết là do Thùy Dương kể lại. Đang nói, chợt nhận ra mình hớ. Cường tóp lại ngay. Nhưng đã trễ rồi, tôi chỉ tay vô trán nó. Lòi đuôi rồi nha, như vậy á là mày kể với Thùy Dương phải không? Biết hết đường chối, Cường đành cười giả lả. Thật ra không phải tao kể. Không mày kể thì ai vô đây? Tôi nổi đóa gầm gừ. Thì là tao. Cường ấp úng. Nhưng mà không phải tao cố ý đâu. Tôi hừ mũi. Như vậy á chắc là mày cố tình rồi. Cường gãi gáy, tao không có cố ý thiệt mà. Rồi nó tặc lưỡi, đầu đuôi á cũng tại tao bắt chước mày thôi. Tôi trợn mắt, bắt chước tao? Cường liếm môi, tao làm liên lạc cho mày, bật ngón tay riết thành quen. Đến khi tao hẹn hò với Thùy Dương, tao cũng chỉ ngón tay giống y vậy á. Đang giận, nghe nó nói, tôi cũng phải phì cười. Nếu chỉ có vậy thôi thì làm sao Thùy Dương biết được bí mật của tao? Tôi hỏi lại. Cường nhún vai. Nhưng Thùy Dương không hiểu được ý nghĩa của thứ ngôn ngữ bí hiểm đó. Thấy tao giơ giơ ngón tay, nó trố mắt hỏi. Anh làm gì vậy? Sợ nó tưởng tao bị bệnh phong vật, tao bèn giải thích cho nó hiểu và ngứa miệng nhận xét. Cẩm Phô nhạy hơn Thùy Dương nhiều. Bữa trước tôi chỉ bật ngón tay có một cái là Cẩm Phô hiểu liền. Không ngờ tao vừa nói xong, Thùy Dương bỗng phát khùng lên, không thèm nhìn mặt tao nữa. Tôi gật gù ra giải hiểu biết. Mày khen Cẩm Phô thông minh hơn, nên nó tự ái là phải rồi chứ gì? Không phải, Cường thở dài. Cái chính là nó tưởng tao thường hẹn hò với Cẩm Phô. Thế là chẳng có còn cách nào khác nữa. Tao đành phải kể chuyện mày nhờ tao. Nghe Cường phân trần một hồi, lòng tôi bỗng nguội ngắt. Tôi chẳng còn muốn ăn tươi nuốt sống nó như dự định ban đầu nữa. Như vậy, rõ ràng nó không cố ý làm hại tôi, chỉ tại mấy ngón tay của nó ưa tấy máy mà ra. Tôi ra khỏi nhà Cường và lững thững đạp xe giữa trưa nắng. Nỗi giận hờn trong lòng tôi đã tiêu tan, thay vào đó là nỗi lo ngày ngáy. Chuyện hẹn hò của tôi tưởng chỉ có một hai người biết, bây giờ nó đổ bể tùm lum hết à. Thằng Cường kể cho Thùy Dương kể cho Liên Móm. Còn Liên Móm đã ngứa mồm kể cho ai nghe chưa, chỉ có trời mới biết. Ngày hôm sau cũng lặp lại y ngày hôm trước. Lúc ra về, Liên Móm lướt ngang qua chỗ tôi và Phú Ghẻ đứng, cười hì hì. Chè bà Thường ngon quá ha. Và lần này trước khi lãng ra xa, nó còn nháy mắt cho tôi một cái đầy vẻ tinh quái. Tôi u buồn nhìn Phú Ghẻ. Giờ sao mày? Sao là sao? Tôi nuốt nước bọt. Chẳng lẽ cứ đưa đầu chịu trận hoài sao? Thì kệ xác nó đi. Phú Ghẻ kịch mũi. Mày cứ tảng lờ, chọc chừng vài bữa là nó chán liền gì? Tôi nhăn mặt. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Vậy chỗ nào? Tôi thở dài. Nó chọc riết, tao hết dám hẹn với Cẩm Phô. Thì mày nói với Cẩm Phô đi. Phú Ghẻ hiến kế. Bảo Cẩm Phô dặn Liên Móm đừng có chọc mày nữa. À, hay nha. Tôi gật gù, nhưng rồi tôi lại lắc đầu ngay. Nhưng tao thấy vẫn có cái gì đó không có ổn. Đến nước này thì Liên Móm có chọc hay không chọc, tao vẫn cảm thấy nó làm sao sao á. Đằng nào thì nó cũng biết tổng chuyện bí mật của tao rồi. Nó không cần mở miệng trêu tao, chỉ nhìn thôi, tao cũng đã muốn chui xuống đất rồi. Phú Ghẻ trầm ngâm, có lẽ nó đã hình dung được tình huống khó xử của tôi, và chắc nó đang nghĩ kế. Tôi nhủ bụng và phất phỏng đưa mắt nhìn nó như nhìn một bậc thần tiên chợ phép lạ. Bậc thần tiên vừa nghĩ ngợi, vừa một tay lái xe, còn một tay thì gãi ghẻ sồn sột. Mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng. Vậy mày với Cẩm Phô đừng có hẹn nhau trong quán bà Thường nữa. Tôi chân hững. Không hẹn ở đó thì hẹn ở đâu? Phú Ghẻ chép miệng. Tao cũng không biết nữa. Bậc thần tiên làm tôi xui xị. Nói như mày thì nói làm cái cốc gì nữa. Nghe tôi trách, Phú Ghẻ chẳng nói gì, mặt nó chảy dài xuống. Mãi đến khi sắp tới nhà, nó mới dây sang tôi. Cái đó mày phải hỏi Cẩm Phô á. Tụi con gái bao giờ chúng cũng thông minh hơn con trai tụi mình mà. Nhìn Phú Ghẻ dắt xe lên lề, bỗng dưng tôi phát hiện ra nó vừa nói một câu chí lý. Thiệt là tôi chưa thấy đứa nào ngu như nó.